Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 152 gạch dưới 2, phong tình lo lắng. Không nghi thức quan phương hoạt động. Góc truyện audio.com. Chấm, quá kinh khủng, bất quá may mắn, ta lâu đài tọa độ không có bại lộ. Chúng thần liên minh nhân cũng chỉ biết ta lâu đài ở vào Calami Đại Thảo Nguyên. Nhưng không biết ta cụ thể vị trí. Muốn tập kết vây công ta cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, phong tình cuối cùng là thả lỏng một hơi. Đồng thời nàng cũng làm tốt lắm quyết định. Phái dưới trướng Hoàng Kim Chiến Sư. Luân phiên ngày đêm tuần tra lâu đài chung quanh khu vực. Phàm là có người khiêng thành bảo chi tâm xuất hiện. Vậy giết chết. Vì à, chỉ sợ có người lãnh không phải lẻ loi đem truyền tống trận mắc đứng lên. Tập kết đại quân. Không nói hai lời liền đẩy nàng Hoàng Kim Chi Đô. Nàng đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Không có việc gì. Lâm Y nhìn lấy phong tình gửi tới chuỗi dài tin tức. Lại chỉ hồi phục thật đơn giản hai chữ. Phong tình nói khủng bố. Mỗi chữ mỗi câu cũng có thể khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhục nhảy. Nhưng trên thực tế, Lâm Y tâm tình tương đối yên tĩnh. Phong tình lo lắng sự tình. Với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Hắn thiên không chi thành tọa trấn với mấy trăm ngàn mét trên cao. Có thể pháo oanh phương viên mấy trăm cây em bên trong khu vực. Phàm là có thành bảo thế lực ở nào đó khu vực bên trong truyền tống đại quân. Hắn một pháo là có thể giải quyết vấn đề. Cái này liền cùng đập chuột trò chơi giống nhau. Mạo một cái, đánh một cái, hai cái. Đánh một đôi, mạo một quần, vậy cùng nhau giết thiên không chi thành có hơn 1.000 tọa ma năng pháo. Có thể nói, những thứ kia thành bảo thế lực là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Y không biết dùng chính là một pháo liền đem nguy cơ giải trừ. Quảng cáo, chấm, hắn thích câu cá, liền cùng câu phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân giống nhau. Câu cá lớn, phong tình phát tới tin tức, báo cho biết Lâm Y, cô độc cố thủ một mình nhất phương thời đại đã qua. Liên minh ưu thế lập tức phải bày ra, ngược lại cũng đích thật là như vậy. Theo thường lệ cầm chúng thần liên minh mà nói, trước đây chúng thần liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Riêng phần mình nằm ở một phương, khó có thể cùng nhau trông coi. Nhưng là khi bọn họ mắc tốt truyền tống trận sau đó, liền tùy thời có thể tụ tập được một chi quy mô kinh khủng đỉnh cấp binh chủng đại quân. Bây giờ chúng thần liên minh đem so với trước, chiến tranh lực lượng tăng lên vô số lần, cuối cùng cũng có thể được xưng là một cái chân chính liên minh thế lực. Nghĩ đến, hiện tại chúng thần liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm cũng có thể vô cùng hưng phấn. Lực ngưng tụ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là, y biết sợ sao. Lúc này, phong tình lại phát tới tin tức. Lâm Y, ta hoài nghi trò chơi quan phương. Ở ghim ngươi, cũng có thể nói là nhằm vào chúng ta những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Theo truyền tống trận bản vẽ tràn lan, đỉnh cấp thành bảo chi chủ cảnh tất cả cũng không có tuyệt đối bảo đảm. Rất có thể ở trong lúc lơ đãng đã bị những thứ kia thông thường thành bảo chi chủ liên hợp lại bị đẩy ra. Lâm Y, ngược lại cũng không trở thành trò chơi quan phương, không có nhằm vào ta, cũng không có nhằm vào các ngươi. Đây là thành bảo thế lực bản thân phát triển xu thế. Truyền tống trận tràn lan, thành bảo thế lực tổng thể thực lực cũng sẽ cùng tăng vọt. Đem so với trước. Hoàn cảnh có thể sẽ càng tàn khốc hơn một ít, lâu đài chi chiến xuất hiện số lần càng nhiều, quy mô cũng lớn hơn một chút. Thế nhưng, đối với thành bảo thế lực chỉnh thể phát triển là có chỗ tốt. Cũng tỉ như ngươi, gặp phải một cái khó có thể công hãm bản thổ thế lực. Ngươi có thể mượn truyền tống trận, hô bằng hoán hữu, cùng nhau khởi xướng tiến công. Cái này liền cùng trong trò chơi tổ chức thành đoàn thể đẩy boss giống nhau. Đẩy xuống boss, tất cả mọi người có thể được chỗ tốt. Đây là cùng có lợi. Cộng đồng phát triển, Đối với Lâm Y mà nói, khả năng này không phải một cái tin tốt. Dù sao, hắn thói quen một cái người, không hy vọng, cũng không muốn cùng người khác hợp tác. Thế nhưng những thứ kia liên minh thế lực cũng không giống nhau. Bọn họ liên hợp lại, tổ chức thành đoàn thể đầy mạnh, có thể đẩy xuống rất nhiều phía trước đều không thể chống lại bản thổ thế lực. Tốc độ phát triển sẽ biến đến nhanh hơn. Vốn là đâu, Lâm Y độc chiếm Chuế Đầu. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây kéo ra những thành bảo chi chủ đó với hắn sự chênh lệch. Có thể dùng những thành bảo chi chủ đó, thậm chí là đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều chỉ có thể nhìn lên hắn bối ảnh. Chênh lệch phi thường lớn, cũng đưa tới rất nhiều thành bảo chi chủ liền đuổi kịp dục vọng của hắn cũng không có. Tựu giống với Phong Tình, ban sơ thời điểm, nàng một lòng một dạ chính là đuổi kịp, siêu việt Lâm Y, nhưng là bây giờ đâu. Nàng nghĩ cũng chỉ là có thể đáp lên Lâm Y này thuyền lớn. Bởi vì Lâm Y tốc độ phát triển quá nhanh, để cho nàng theo không kịp. Những thứ khác, những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng giống như vậy. Đến bây giờ, lại chưa có người nào dám nói mình có thể càng siêu Lâm Y, quảng cáo. Lâm Y tồn tại, liền như cùng là một tòa núi lớn, đặt ở sở hữu thành bảo thế lực đầu đỉnh. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không ngóc đầu lên được. Hiện tại, bọn hắn cơ hội rốt cuộc đã tới. Một khi truyền tống trận bản vẽ tràn lan, mỗi cái gia đều có truyền tống trận sau đó. Phát triển của bọn họ tốc độ sẽ biến đến phi thường kinh người. Không nói nhất định có thể đủ đuổi theo Lâm Y. Thế nhưng gần hơn cùng Lâm Y giữa khoảng cách vẫn là không có vấn đề. Tổng không đến mức có truyền tống trận, tập kết liên minh lực lượng cùng nhau phát triển. Bọn họ cùng Lâm Y chênh lệch còn càng kéo càng lớn chứ. Cho nên, đối với Lâm Y mà nói, không gian truyền tống ma pháp trận phổ cập, kỳ thực cũng không phải là một cái tin tốt. Cái này gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến hắn đối với thành bảo thế lực ưu thế tuyệt đối. Bất quá Lâm Y cũng minh bạch, đây là sớm muộn gì đều chuyện sắp xảy ra. Chỉ bất quá hắn phát triển tốc độ quá nhanh, ở khác người còn không có lên tới cao cấp thành trấn, thậm chí là trung cấp thành trấn thời điểm, hắn cũng đã có chủ thành cấp thế lực. Cái này đưa tới trò chơi quan phương không nhìn nổi, vạn tộc tranh phách tái. Đó là mấy tỷ thành bảo chi chủ cùng vô tận đại lục vạn tộc giữa tranh phách chiến tranh. Há có thể làm cho Lâm Y một cái người làm náo động. Sở dĩ, trò chơi quan phương, xuất thủ, đề cao không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ tỷ lệ rơi đồ. Hy vọng dùng cái phương thức này để tăng trưởng thành bảo thế lực thực lực tổng hợp. Đến mức kích sát Lâm Y tất bạo nổ thần cách. Cái này hơn phân nửa chính là một hồi không nghi thức. Quan phương hoạt động trận này hoạt động, đối với song phương đều là một hồi cuồng hoan. Cách chương.